duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 70, hóa ra là ông ta. Góc truyện audio.com. Lãnh Hàn cười nhạt rồi xoay qua ôm eo Vũ Duyệt. Dù sao chúng ta cũng không nên mất cảnh giác. Dậy thôi, Vũ Duyệt đỏ mặt đẩy anh ra rồi bước xuống giường. Nếu anh mệt thì anh nghỉ thêm một lúc đi. Em theo dõi là được rồi. Không, chúng ta sẽ đi theo nó ngay lập tức. Lãnh Hàn cùng Vũ Duyệt rời khỏi công ty. Chỉ nói với nhân viên là cần về nhà một chuyến. Cũng yêu cầu nhân viên làm việc nghiêm túc. Sắp rõ người đó là ai rồi. Anh nghĩ là ai, anh không dám nói trước. Phải đợi xem, họ đến gần nơi của định vị. Rồi dừng lại, không lại gần nữa. Ở bên trong căn nhà cũ kia, thưa ông chủ, tôi đã lấy được tập tài liệu rồi, nhưng chắc hẳn ông chủ đã nghe bạn tôi báo cáo rằng camera không được ngắt kết nối. Người kia quỳ xuống, run rẩy báo cáo lên. Vô dụng, người kia ngồi trên ghế bước xuống, rút súng ra bắn một phát, lập tức người kia chết. Ông dở tập tài liệu ra, bên trong toàn là giấy trắng. Thằng nhãi chết tiệt, hai người đã vào tới cửa chính. Nấp sau cánh cửa đó, cả hai đều nhận ra người ở đằng kia, dù là trong bóng tối. Chúng ta về thôi, không thể tùy tiện làm bừa được, biết được ông ta là ai rồi, chúng ta sẽ đề phòng. Hơn nữa nhân viên kia cũng chết rồi, người còn lại cũng sẽ rút thôi. Lãnh Hàn quay sang nhìn cô gái nhỏ kia, không ngờ gương mặt cô trở nên sợ hãi. Vắt mồ hôi, người hại Lục Thị mấy ngày nay hóa ra lại là ông ta. Chấm chấm, Tiểu Duyệt, Lãnh Hàn đưa tay lên mặt cô. Cô giật mình, được, chúng ta về, trên đường đi. Lãnh Hàn nhớ lại bóng người ở trong bóng tối kia. Nhớ lại câu chuyện đã gần 20 năm trước. Nhớ đến mà cắn răng. Quả nhiên sau khi về công ty, hai nhân viên mới trong công ty anh đã rút đi mà không rõ lý do. Chuyện này là do anh sai sót rồi. Chỉ kiểm tra thông tin thôi. Sau này phải sửa chữa lại. Ở căn nhà kia, người đàn ông tức tối mà không thể làm gì. Cậu dọn dẹp chỗ này. Cậu cũng phải biết kết quả khi vô dụng như thế này rồi đó. Ông quay lại nhìn một người khác cũng đang quỳ trước mặt ông. Với ánh mắt vô cùng tàn bạo. Vâng, tôi biết rồi, cậu nhìn cái xác kia. Ánh mắt thương tiếc, tôi xin lỗi. Chỉ vì tôi không lấy được camera của công ty Lục Thị kia mà cậu thành ra như thế này. Hai người kia rời khỏi, chỉ còn ông ta ở lại trong nhà. Nhưng mà phải nói, cho dù lần này bị đề phòng hơn, ta vẫn có cách khác mà nhỉ. Rồi ông cười một cách nham hiểm, chuyện đã tương đối rõ. Hai nhân viên được phái vào đã biến mất, xem như có thể an tâm phần nào rồi. Đến tối, Lãnh Hàn cùng Vũ Duyệt nấu một bữa ăn thịnh soạn vô cùng. Xem như là ăn mừng chuyện của công ty. Lãnh Thần và An Khiết cũng có mặt. Khi bữa tiệc tàn, hai người họ giúp dọn dẹp rồi Lãnh Thần đưa An Khiết về nhà. Trong nhà chỉ còn Lãnh Hàn và Vũ Duyệt. Em đi tắm đi, chỗ này còn lại một ít để anh dọn nốt. Dạ, Vũ Duyệt ngâm mình trong làn nước ấm. Thoải mái vô cùng, cô trở về phòng trước. Chợt đi ngang phòng anh làm việc, thấy có một tờ giấy rơi xuống. Vốn là định đi qua rồi nhưng bản tính tò mò trỗi dậy. Cô đi vào nhặt lên xem, Lãnh Hàn đang ở dưới, vừa dọn xong, định đi lên thì nghe một tiếng động lớn ở trên lầu. Anh vội vã chạy lên, lại thấy cô đứng ở trong phòng làm việc của mình, tay cầm tờ giấy, tay kia chống vào kệ sách, bình hoa trên kệ đã rớt xuống. Tiểu Duyệt, em có sao không? Anh chạy đến, xem cô có bị thương ở đâu hay không, nhưng cô thì không phản ứng gì cả. Đến khi anh ngước lên mới thấy nội dung của tờ giấy kia. Cách chương.